Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, Tuma Kazusa phát hiện hoa điểm. Tại Tuma Kazusa, truy sát, Amon Suzuha thời điểm. Amon Suzuha cũng lôi kéo Kiryu Moeka tiến hành phòng ngự. Ba người truy đuổi đùa giỡn tạo thành động tĩnh, trong lúc nhất thời cũng không khỏi ảnh hưởng đến trong phòng khách nói tâm sự ba người. Tomoya cũng đã trưởng thành đâu. Nói đến liên quan tới phương diện này sự tình chúng ta còn không có hỏi qua đâu. Tương lai nhà, chúng ta con dâu là Eriri, Michiru, vẫn là cái khác người nào? Mặc dù bởi vì sự tình các loại bận rộn, các nàng không có trực tiếp tới gặp Aki Kazunari cùng Aki Masako. Nhưng là tại về đến nhà đằng sau, Eriri cùng Michiru bởi vì đối với Aki Kazunari cùng Aki Masako nghĩ quen thuộc quan hệ. Mượn nhờ video bái trước kia, làm người từng trải, mẫu thân của Aki Tomoya thế nhưng là có thể nhìn ra trong lòng các nàng suy nghĩ. Bởi vậy khi nhìn đến trong nhà hiện tại oanh oanh yến yến đằng sau, trong lúc nhất thời không khỏi sinh ra một ít người hiếu kỳ tâm. Hắc hắc, cái này, qua một thời gian ngắn lại nói, qua một thời gian ngắn lại nói, mặc dù nói tốt phải dùng ngôn ngữ phương thức đến để cha mẹ có một cái chuẩn bị, nhưng là hiện tại Aki Tomoya lại phát hiện chính mình nguyên bản kế hoạch một cái sơ hở. Bởi vì Moeka cùng Sawa Suzuha đều ở quan hệ, nếu như nói ra chính mình, lý tưởng, như vậy sẽ để cho bọn hắn sinh ra một ít hiểu lầm. Dáng vẻ như vậy hiểu lầm sinh ra, đang giải thích liền phiền toái, cho nên Aki Tomoya dứt khoát trước từ chối một cái. Hở, không phải hẳn là Eriri cái nha đầu kia sao? Làm sao cùng Michiru cũng sinh ra quan hệ? Nghe được vợ mình lời nói, Aki Kazunari không khỏi sờ lên đầu có chút kỳ quái. Dù sao hai nhà quan hệ vẫn tương đối thân cận. Đàn ông các ngươi a, đối với nữ hài tử tâm cũng không biết quan tâm. Ta nói với ngươi, từ nhỏ thời điểm Michiru cùng Tomoya quan hệ liền rất thân mật. Chuyện của bọn hắn không chỉ là ta, hắn cậu nơi đó cũng là lòng biết rõ đâu. Điểm này ngược lại là thật. Không phải vậy lấy Aki Tomoya cậu ra quy tới nói, làm sao cũng không khả năng để Michiru thời gian dài ở tại Aki Tomoya trong nhà. Nếu là đổi một người, đoán chừng hắn cậu đã sớm đem hai người chân đều cho đánh gãy đi. Không hổ là nhi tử ta, có năm đó ta phong phạm. Ở một bên Aki Masako lông mày không khỏi vẩy một cái. Sau đó nói, thế nào, nhớ tới của ngươi Keiko, Haruko rồi, cũng đã lâu chuyện lúc trước, ta đã sớm quên, hài tử còn ở đây, ngươi cũng đừng bóc ta ngắn. Aki Kazunari vội vàng xin khoan dung nói, cha trước kia cũng đã làm sự tình gì sao? Aki Tomoya tò mò hỏi, chuyện cũ năm xưa, tiểu hài tử ít hỏi thăm. Vỗ vỗ Aki Tomoya đầu, Aki Kazunari hung hãn nói, trong lúc nhất thời, bởi vì hắn thái độ, Aki Tomoya cùng Aki Masako không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Theo sau Aki Tomoya lại cùng bọn hắn nói một chút trong nhà sự tình, nhất là liên quan tới Moeka cùng Sawa Suzuha sự tình, mặc dù không có toàn bộ nói ra, nhưng là cũng đại khái giống như cha mẹ của hắn giới thiệu mọi người quan hệ. Cùng các nàng lưu lại nguyên nhân. Tại trong lúc đó, Aki Tomoya cũng chậm chậm thăm dò tính nói cùng loại với Eriri cùng Michiru hắn tất cả đều muốn. Bất quá lại bị Aki Masako thật tốt thuyết giáo một phen. Đối với cái này Aki Tomoya cũng không nói thêm gì. Dù sao có một số việc không phải một sớm một chiều có thể tiếp nhận. Quốc triều mặc dù bảo lưu lấy một chồng nhiều vợ, nhưng là một chồng một vợ nương theo lấy khoa học kỹ thuật phát triển nhân quyền tiến bộ chung quy là đi vào trong lòng của người ta. cho dù là hắn là ích lợi một phương, cha mẹ tại đối mặt cái này thời điểm, đoán chừng cũng không biết lái tâm tiếp nhận, dù sao người khác còn dễ nói một ít. Michiru cùng Eriri cũng coi là bọn hắn nhìn xem lớn lên. Mặc dù mình là con của bọn hắn, nhưng là bộ dạng này làm chung quy sẽ để cho bọn hắn có chút ngượng nghịu mặt mũi. Aki Tomoda đoán chừng đợi đến bọn hắn chân chính đem hết thảy đem ra công khai thời điểm, cha mẹ mình sẽ ở chính mình bên tai lầm bầm rất lâu. Hai ngày thời gian rất nhanh chợt lóe lên, rất nhanh liền đến bọn hắn muốn rời khỏi thời gian, liền không thể tại lưu thêm hai ngày sao? Luôn cảm giác các ngươi so với trước kia công tác thời điểm càng thêm bận rộn. Một bên hỗ trợ sửa sang lấy hành lý, Aki Tomoya một bên bất đắc dĩ nhả rãnh nói, đáp ứng chuyện của người ta cũng không thể nuốt lời đi. Ngươi đã lớn lên, chúng ta lưu lại cùng tại bên ngoài là không có gì khác biệt. Thời gian còn lại, chúng ta cũng muốn trẻ lại một lần, làm một ít trước kia không có năng lực làm sự tình đâu. Nghe được cha mẹ mình lời nói, Aki Tomoya không khỏi có chút gật đầu bất đắc dĩ. Từ đủ loại trên lập trường tới nói, hắn đều là không có lý do đi ngăn cản bọn hắn. Mặc dù Aki Tomoya nói qua mọi người không cần đến đặc biệt đi xem cha mẹ của mình, bất quá tại lần đầu tiên lúc buổi tối, mọi người vẫn là tới. Megumi, Michiru, Utaha học tỷ cùng Eriri toàn bộ đều trình diện, nhìn xem cười mỉm đứng tại ven đường cùng mình chào hỏi mấy người. Aki Tomoya không khỏi sờ lên cái mũi đi tới. Utaha học tỷ, Megumi, không nghĩ tới nhà các ngươi người có thể thả các ngươi đi ra à. Eriri cùng Michiru có thể đến, Aki Tomoya cũng không kỳ quái. Dù sao quan hệ giữa bọn họ là rất sớm đã xác định. Loại chuyện này trực tiếp cùng cha mẹ nói là được rồi. Nhưng là Kasumigaoka Utaha cùng Kato Megumi có thể đến, Aki Tomoya cũng có chút kinh ngạc. Dù sao phụ thân của bọn hắn cũng không lớn ưa thích chính mình. Mặc dù không thích lắm Tomoya-kun, nhưng là phụ thân cũng biết nếu như ta thật cùng với Tomoya-kun, dáng vẻ như vậy cơ hội vẫn là phải nắm chặt. Kato Megumi ôn hòa nói. Kato Zen mặc dù đối với Aki Tomoya cũng có chút ý kiến, bất quá nhưng cũng là phi thường lý trí. Huống hồ ý kiến của hắn cũng không phải là giống như Kasumigaoka Saki dạng như vậy muốn ác độc mà trừng trị, càng nhiều hơn chính là giống như một loại thái độ. Vì Kato Megumi chỗ dựa thái độ, phụ thân ta là không nguyện ý ta tới. Bất quá hôm nay phụ thân đi cùng chỗ của hắn thân thích uống rượu, ta là sớm trở về. Kasumigaoka Saki nhưng là ra ngoài công tác rất lâu, lúc này trong nhà chỗ của hắn vẫn là có rất nhiều bằng hữu và thân thích tìm hắn. Bởi vậy, mặc dù thầm nghĩ muốn ngăn cản Kasumigaoka Utaha, bất quá nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Lúc này hắn đại khái đã say choáng choáng đi. Đương nhiên, hiện tại mặc dù là ngăn không được, nhưng là đến tiếp sau thanh tỉnh đằng sau, đoán chừng hắn sẽ đem nồi trực tiếp lắc tại Aki Tomoya trên thân. Các người a, nghe được mấy người lời nói, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau liền dẫn các nàng hướng phía cha mẹ mình vị trí đi đến. Đến đều tới, tóm lại là muốn gặp một lần. Ngay tại các nàng ở phi cơ cất cánh trước đó tán gẫu thời điểm, Tuma Kazuya không khỏi chậm rãi di động tới cước bộ của mình đi tới bọn hắn chỗ nhìn không nhiều địa phương bên trong. Theo sau nàng từ túi sách bên trong lấy ra một bình rượu cùng một ít điểm tâm nhỏ đặt ở trên mặt đất. Tại nàng khui rượu cái bình đằng sau, một cái thân ảnh màu đen đột nhiên từ sân bay nơi đó vọt ra. Lại chính là Nasume nhà Nianko Sensei. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.